Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tử Trúc Lâm. Tam Quang Thần Thủy, Trung Nam Sơn, Tử Trúc Lâm. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng thú hống, rừng trúc rì rào vang động. Rất nhanh, hai cái hình thể to lớn sinh vật chui ra, toàn thân trắng đen xen kẽ, có hai cái mắt quầng thâm. Đây chẳng phải là quốc bảo gấu trúc lớn sao? Răng rắc, hai cái gấu trúc lớn chính đào lấy một số măng, kèn kẹt gặm cắn, ăn được ngon giòn ngon miệng. Ô, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, hai cái gấu trúc lớn đột nhiên đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn lấy phía trước. Bạch, hư không bên trong rơi xuống một bóng người, đứng ở một cái cây trúc phía trên. Người tới chính là Liễu Thanh. Ngao, ô, chấm ngoặc kép, hai con gấu trúc chạy tới, lung lay cây trúc, để Liễu Thanh rơi trên mặt đất. Hai cái ngu ngơ, vì giúp các ngươi trở về núi rừng, ta hiện tại là nổi danh. Liễu Thanh nhìn lấy hai cái ngu ngơ gấu trúc lớn, mặt cười khổ, hắn sờ lên cái này hai cái gấu trúc lớn đầu, lông xù, sờ lên mềm mại vô cùng dễ chịu. Ô ô, chấm ngoặc kép, một cái gấu trúc lớn kêu hai tiếng, nịnh nọt nhìn lấy Liễu Thanh. Bọn họ linh trí mở ra không ít, mà lại biết Liễu Thanh rất lợi hại, trên người có một cỗ hấp dẫn khí tức của bọn nó. Cái kia là linh khí. Ngươi gọi Tinh Tinh, ngươi là Bối Bối. Liễu Thanh đánh giá hai cái gấu trúc lớn, một đực một cái, tên còn nhớ rõ. Ô, chấm ngoặc kép, hai cái gấu trúc lớn hưng phấn gật đầu, hiển nhiên nghe hiểu được. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý suy nghĩ, truyền thụ dạng gì yêu tộc tu luyện chi pháp cho bọn họ. Giác tỉnh ngưng luyện huyết mạch. Nghe đồn, gấu trúc làm thượng cổ thực thiết thú, chính là Si Vưu tọa kỵ, khẳng định có lấy cổ lão cường đại huyết mạch tồn tại. Một khi giác tỉnh nhất định không tầm thường, thì truyền cho các ngươi một bước yêu pháp. Suy tư một hồi, Liễu Thanh hai tay đặt tại hai cái gấu trúc lớn đầu, đem vạn yêu điển bên trong một bộ yêu pháp truyền cho hai cái ngu ngơ. Truyền thụ tu luyện chi pháp. Liễu Thanh buông tay ra, hài lòng đánh giá bọn họ. Hắn cười nói, tốt, các ngươi đã thu được tu luyện chi pháp. Thật tốt tu luyện, không nên chạy loạn, cái này trong núi vẫn là có rất cường đại mãnh thú. Bàn giao hai cái sắt ngu ngơ, Liễu Thanh thả người nhảy lên rời đi Tử Trúc Lâm. Mảnh này Tử Trúc Lâm, vừa vặn phù hợp hai cái sắt ngu ngơ ở chỗ này sinh hoạt. Có đầy đủ cây trúc cùng măng để chúng nó ăn. Tại Tử Trúc Lâm phía trên, có mấy ngọn núi, phía trên xây dựng không ít chùa miếu. Nơi này là Nam Ngũ Đài, trong đó Quan Âm miếu thì ở phía trên. Siêu, Liễu Thanh trực tiếp bay lên không trung, dẫm lên ngọn cây một đường kéo lên đỉnh núi, rơi vào Quan Âm tự trước. Hắn hôm nay chuẩn bị ở chỗ này đánh thẻ. A, chính đi tới, Liễu Thanh bước chân dừng lại, đột nhiên đã nhận ra bốn phía dị dạng. Tại chút ít du khách bên trong, lại có không ít thân xuyên Âu phục màu đen nam tử, mang theo một cái thật dài bao khỏa, ngay tại cha tìm lấy cái gì. Liễu Thanh lông mày cau lại, những người này không đơn giản. Hắn nghĩ nghĩ, biến đổi dung mạo mới từ thân cây đằng sau đi tới. Tại đi qua chùa cửa miếu, lặng lẽ đánh giá bên cạnh một vị Âu phục màu đen nam tử liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Trên bầu trời còn lượn vòng lấy từng cái máy không người lái, ngay tại tuần tra. Những người này chẳng lẽ là theo đuổi cha hắn? Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Liễu Thanh cũng không để ý. Có mắc cấp thuật dịch dung căn bản không e ngại bị phát hiện. Hắn tiến vào chùa miếu, dâng một nén nhang. Hệ thống, tại Quan Âm tự đánh dấu. Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại Quan Âm tự đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tam Quang Thần Thủy. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, lại là Tam Quang Thần Thủy. Hắn chịu đựng nội tâm kích động, bất động thanh sắc quay người rời đi Quan Âm tự. Bên cạnh hai tên người áo đen chú ý tới Liễu Thanh, nhìn thoáng qua không nhìn ra cái gì. Dịch dung sau Liễu Thanh, căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. rất nhanh liền rời đi Quan Âm tự, biến mất trong rừng. Xem ra, những người này là hướng về phía ta tới. Trên đường, Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ những thứ này, hắc y nhân thân phận lai lịch cùng mục đích. Đơn giản cũng là đến tìm kiếm trước đó trong video vị lão đạo sĩ kia. Cũng là hắn biến hóa. Thứ hai cũng là truy tìm cái kia hai cái gấu trúc lớn cùng hắn tới. Cho nên, vô luận cái nào một đầu đều là hướng về phía Liễu Thanh tới. Bất quá bọn hắn điều tra không được cái gì. Mặc dù biết người này, lại tìm không thấy người. Nhưng Trung Nam Sơn đã bị bọn họ giám sát, mà lại máy không người lái tại tìm tòi. Không bao lâu khả năng thì sẽ đã tìm tới cửa. Đối với cái này Liễu Thanh cũng không thèm để ý. Tới thì tới, tiếp xúc một chút cũng tốt. Hắn về tới trong núi tiểu cư, gặp được đang tu luyện Tiêu Ngọc Nga. Đã nhập môn, tính toán chính thức bước vào tu hành cánh cửa. Nàng hiện tại là luyện khí một tầng. Muốn phải nhanh hơn nhanh tu luyện đột phá nhất định phải mượn nhờ đan dược mới được. Tỉ mỉ quan sát một phen, gặp nàng không có một tia sai lầm sau an tâm. Đã nhập môn liền tốt. Đến đón lấy thì không cần hắn theo bên cạnh chỉ đạo cũng có thể chính mình độc lập tu luyện. Miễn trừ một chút phiền toái sự tình. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, lúc này, trên trời bay phía dưới một đạo hồng quang. Rơi trên bờ vai, hỏa tước trở về. Nó chít chít réo lên không ngừng. Dùng cánh chỉ trên bầu trời một điểm đen. Liễu Thanh xem xét, khá lắm. Nguyên lai là một trận không trung máy không người lái. Hắn xem xét thì minh bạch, là những người kia phát hiện nơi này. Bất quá cũng không khẩn trương, mang theo hỏa tước trực tiếp rời đi trong núi tiểu cư. Tránh khỏi máy không người lái dò xét về tới chính mình tu luyện sơn phong. Nơi này bị một cỗ mây mù bao phủ, là nhìn không thấy. Liễu Thanh sau khi trở về liền bắt đầu tu luyện. Để ta xem một chút. Tam Quang Thần Thủy, hắn lấy ra vừa mới đánh dấu lấy được bảo vật. Tam Quang Thần Thủy, một loại trong truyền thuyết bảo vật. Nghe đồn, đây là Quan Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong chứa nước. Tam Quang Thần Thủy, thu thập ánh nắng, ánh trăng, tinh quang, ba loại quang mang ngưng tụ để luyện ra nước. Xưng là Tam Quang Thần Thủy. Loại này thần thủy, có một cái hiệu quả kinh người. Cái kia chính là khởi tử hồi sinh. Không tệ, Tam Quang Thần Thủy một cái tác dụng thì là có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Cùng canh mạnh bà không giống nhau. Tam Quang Thần Thủy phục sinh sau không có một chút hậu di chứng. Mà lại chết thật lâu còn có thể phục sinh. Chỉ cần thi thể không hư thối là được rồi. Đồ tốt, tuy nhiên chỉ có 10 giọt dạng này. Nhưng một giọt thì có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Tương đương với có 10 đầu mệnh tại. Liễu Thanh đắc ý thu hồi Tam Quang Thần Thủy. Có thứ này, về sau không sợ bị thương. Thậm chí chết đều có thể phục sinh. Phải tu luyện. Hắn hít sâu một hơi. Bắt đầu một vòng mới tu luyện. Muốn tu luyện trường sinh. Thậm chí đắc đạo thành tiên. Chịu đựng nổi tịch mịch là ải thứ nhất. Đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối. Liễu Thanh khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày đánh dấu. Tu luyện. Thỉnh thoảng đi chỉ đạo một chút Tiêu Ngọc Nga tu luyện. Còn có hai cái sắt ngu ngơ gấu trúc lớn. Đương nhiên chưa quên hỏa tước cùng tiểu bạch hồ hai cái sủng vật. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, Liễu Thanh ẩn cư Trung Nam Sơn tu luyện. Ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều đắm chìm trong đánh dấu. Tu luyện tuần hoàn bên trong, quên đi thời gian, quên đi trần thế đủ loại, dường như đã triệt để hóa thành một vị ẩn thế tu sĩ. Theo thời gian chuyển giới. Liễu Thanh thể nội luyện khí, linh hồn, thể phách chờ một chút đều đang từng bước tăng lên. Trước đó luyện hóa hết hồn châu bên trong linh hồn năng lượng về sau. Liễu Thanh linh hồn ý chí liền đã có thể mở rộng 1000m phạm vi. Hiện tại càng là tại một chút xíu tăng cường. Tại Liễu Thanh chỉ điểm, Tiêu Ngọc Nga tu vi cũng không ngừng tăng lên. Rốt cục trở thành một tên luyện khí 9 tầng cao thủ. Chỉ kém tầng 3 liền có thể triệt để luyện khí viên mãn. Mà tiểu bạch hồ, hỏa tước, hai cái sắt ngu ngơ gấu trúc lớn. Tại Liễu Thanh tỉ mỉ chỉ đạo dưới. Tu vi, lực lượng, hình thể các phương diện đều có tiến bộ cực lớn. Trọng yếu nhất chính là linh trí thời gian dần trôi qua thành thục. Liễu Thanh ngoại trừ ngẫu nhiên cho muội muội gửi tiền, cơ hồ hoàn toàn phong bế liên lạc với bên ngoài. Một lòng một ý ẩn cư Trung Nam đánh dấu, tu luyện, thực lực không ngừng kéo lên, tích lũy, cuối cùng đạt đến một cái đỉnh phong. Thời gian ngày ngày trôi qua, đông đi xuân tới, đảo mắt, 3 năm qua đi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.